À rồi bây giờ các con còn hỏi thầy gì chưa nhớ không? Con biết thầy là con đi học nên là con đi bài là trong cái ngày mà bác con trai á, thì do cái đặc tính của mình thì cứ đưa vào để cho bác con trai này đó có được không? Được chứ. Biết phải là sao bây giờ thầy dạy con băng. À. À con nó tâm đăng nó chỉ là một cái dạy nó chung chung cho các con á, trong một ngày một đêm là bốn thời đúng không? Bốn thời con sẽ tu một thời vào buổi khuya về cái thần mà năm hơi thở đi chung hành hai mươi, còn tất cả những cái thời khác thì con tu được thường như ở trong kinh các thầy đã dạy, từ định vô lậu, từ cái định niệm hơi thở, từ cái định niệm chánh niệm tỉnh giác, từ cái định sáng suốt, tất cả mọi cái đó các con đều tu trong các buổi khuya. Chỉ riêng có một buổi khuya thức dậy 2 giờ thức dậy thì các con sẽ tu hai cái pháp này, thân hành niệm này, thì các con sẽ tu nó. Rồi trong khi đó các con tu ít như vậy thì các con sẽ ngồi nghỉ thì các con ở trong tứ niệm xứ mà tu. Các con nhớ tứ niệm xứ là ngồi quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp của mình, có chướng ngại thì đuổi, mà không chướng ngại thì thôi. Bây giờ đến ngồi tu tứ niệm xứ mà nghe nó buồn ngủ thì ngay đó năm hơi thở đứng dậy đi chuyên hành một tua, rồi bắt đầu ngồi lại, mà nếu nó buồn ngủ thì đứng dậy tu nữa. Cứ như vậy các con sẽ tập, cứ một lần tu vậy một chu kỳ nó thôi chứ không được hai chu kỳ. Nhưng mà ngồi lại mà nó có buồn ngủ thì đứng dậy tập nữa. Cứ như vậy thì nhờ cái buổi khuya đó nó có thể tỉnh, thì các con ngồi mà tu tứ niệm xứ cho nghỉ ngơi. Mà nếu mà nó bị buồn ngủ thì các con cứ thỉnh thoảng cứ một tua rồi cái nồng ngồi nghỉ. Cứ ngồi nghỉ như vậy và tu như vậy thì nó lại cái thời gian các con sẽ tu cái pháp nó trong một buổi đó rất nhiều lần. Và nhiều lần như vậy để tập lại thì các con sẽ thấy nó có những cái kết quả rất lớn của cái pháp tu. Nó làm cho các con vừa đột phá cái hôn tầm, vừa tu tứ niệm xứ mà vừa đột phá cái hôn tầm bằng phương pháp thân hành niệm. Nó tu như vậy thì nó sẽ có kết quả rất lớn. Rồi có cái gì mà xảy ra mà các con chưa khắc phục được tâm mình thì các con sẽ báo lại trong 7 giờ sáng ngày mai, thầy sẽ giúp đỡ cho con tu lại. Nhớ, nếu mà con bị gì ở, các con còn ở lại đây trong cái thời gian cho nên tập cái pháp này có cái gì sai là có thầy chuyển lại hết cho nó được đúng, nó không còn sai nữa. Và nó sẽ đem đến kết quả cho các con khi mà về rồi đó các con tu tập thì nó sẽ giúp cho các con cái tâm bất động hoàn toàn, nó sẽ được giải thoát hoàn toàn. Cái thời gian nó sẽ thu ngắn lại, nó không còn dài. Nó thì con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Hết rồi con. Hết rồi. Con lo tu phần con đi, rồi vài hôm nữa thầy sẽ giúp ý kiến cho con. Vấn đề mà tu tứ niệm xứ mà nếu tâm con hỏi thầy đó. Khi ngồi mà quan sát thân tọa tâm pháp của mình thường thường á, nó hay xảy ra có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có cái niệm, không cái niệm nó xảy ra, nó có hai cái trường hợp nó xảy ra, có cái niệm xảy ra thì khi mà một cái niệm mà nó xảy ra thì nó không phải là con tu như cái những cái pháp khác là con phải dùng tâm quán các cái niệm đó, mà con chỉ cần có tác ý để đuổi nó mà thôi. Bởi vì khi cái niệm đó hiện ra thì con nhận ra cái niệm đó nó thuộc về thất kiết sử, cái kiết sử nào, nó thuộc về cái truyền cái nào, nó thuộc về cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu nào, nó thuộc về ba cái lậu mà nó ở trong cái lậu nào, nó thuộc về nhân quả thiện ác như thế nào. Khi đó khi cái niệm nó thở ra thì con đã thấy nó, con khi mà con quay lại nhìn để mà con truy tìm nó đó thì con không có quán, nhưng mà con đã nhận ra nó được đây là ái kiết sử. Khi mà con nhớ về gia đình, con nhớ các con hay cháu của mình đó, thì tức là con biết nó là ái kiết sử. Nó do vì vậy mà con thấy đây là ái kiến sử, đi đi không được ở đây, chỗ này là chỗ này. Con chỉ tác ý như vậy, rồi con lặng lẽ con giữ lại cái bốn chỗ thân thọ tâm thân, thì ai đó nó sẽ yên lặng, thanh thản an lạc trở lại ngay được. Chứ con không cần quán, không cần tư duy, không cần suy nghĩ, mà con chỉ cần tác ý thôi. Chỉ cần nhận ra nó tác ý đủ đi liền. Đó là cái phương pháp tu tứ niệm xứ, nó nhanh chóng và nó trở lại cái sự an ổn cho bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Cái trường hợp thứ hai xảy ra ở trên cái thân thọ tâm pháp này đó là trường hợp thọ, một con muỗi nó cắn con, nó làm cho con bị ngứa ở trên cây cán con. Thì ngay đó con tác ý ngay liền, thọ là vô thường, hãy rời khỏi chỗ này đi. Thì do đó con lấy tay con gãi hai chỗ đó đi cho nó hết ngứa, thì con liền con đứng đầu nó đem lại cái sự thanh tạng an lạc, nó không còn ngứa chỗ đó nữa. Bây giờ cái thân con bị đau, đây là thầy nói cái ngoại vật nó tác động vô, nó tác động vô nó làm cho cái thân của con bị đau. Cho nên vì vậy mà đó là một con muỗi. Còn bây giờ tự ở trong thân con nó nghe nó mỏi mệt, hay là mệt đau, hay là tê nhất cái chân của con. Ví dụ như bây giờ nó đau một cái tay, giờ bỗng như mình đang ngồi tu nó đau cái tay, hay là nhức cái đầu đi, thì đó là những cái bệnh từ nội thân của các con mà nó sinh ra. Do vì vậy mà có con đẩy đuôi cái chướng ngại này ở trên cái thân của con, trên cái thân thọ. Do đó các con thấy thọ, các con tác ý là thọ là vô thường, thân này không có được đau nữa, cái tay cũng được đau nữa. Do đó con tác ý là như vậy, thì ngay bây giờ thì con tập trung trong cái hơi thở. Nếu là cái đau đó nó ở dưới chân, còn nếu nó là cái đau nó ở tại ở trên đầu của con, nó đang nhức cái đầu của con, thì con không có tập trung ở hơi thở, mà con lại tập trung vào ở trước mặt con một cái điểm nào đó. Con ngồi, ví dụ như con ngồi như thế này mà con nhìn trước mặt của con có một cái điểm đen nào đó, con sẽ tập trung bảo cái tâm hãy trụ vào cái điểm đen đó, hay trụ vào cái tấm gạch đó, thì con hay con mắt con nhìn chăm chăm vào đó, con trụ vào đó, thì cái đầu của con nó đang đau thì nó sẽ lần lần con sẽ tâm cảm con nhớ cái pháp mà gương tâm, con nhắc khi đó con bảo nó phải gương tâm ngay cái điểm đó. Còn nếu mà nó đau dưới chân con thì con sẽ gom lại hơi thở con tại dưới chân, thì ở dưới chân con cũng sẽ nó đau. Tức là con đẩy lui cái phương pháp đó, con đẩy lui cái chướng ngại, cái thọ ở trên thân con, nó làm cho cái thân con không còn đau được nữa. Đó là cái nội thân nó bị thọ, còn cái ngoại pháp nó làm cho cái thân con bị đau. Thì do đó thì con tác ý, con cũng sử dụng nó bằng mọi cách làm cho cái thân con hết đau. Và đồng thời thì con được yên ổn trong bốn chỗ thân thọ tâm pháp này để mà giữ gìn nó không có bị đau. Còn một cái nữa, bây giờ con đang ngồi đây mà cái pháp nó xâm chiếm vào cái tâm con, làm kích động như tiếng hát, như tiếng hát của máy radio hay là tivi, nó làm cho con rất đập, hay hoặc là tiếng xe, tiếng người đi, hoặc là tiếng nói chuyện, nó ở ngoài nó tác động vô con ngồi không có yên, nó bị cái thân của con, cái tâm của con nó bị cái tiếng đập nó làm cho con ngồi không có yên ổn thanh tịnh được. Thì con tác ý như thế nào? Con sẽ tác ý hai, con sẽ tác ý hai cái tai, hai cái lỗ tai quay vô nghe cái hơi thở, nghe cái thân á, không có được nghe âm thanh ra ngoài, ở ngoài ai làm gì làm cũng được nghe. Con ra lệnh, con cấm nó như vậy. Rồi bắt đầu con thay vì con dục ý thức con á, thì con chú ý vào cái hơi thở, thì con bắt buộc cái lỗ tai con lắng nghe cái hơi thở, thì con cố gắng con lắng tai con nghe cái hơi thở, con cố gắng lắng tai nghe hơi thở thì một chút xíu thì những âm thanh bên ngoài dù nó có làm gì con cũng không có nghe, nhưng mà con không có chú ý nữa, con không có dục ý nữa. đó là cách thức con lôi cái tai con trở dặn con hộ cho nó, đừng có để cho nó thấm cho nó nghe. Thì cách thức như vậy nó làm cho con ngồi tu tứ niệm xứ nó rất là an ổn. Còn nếu mà để nó cứ như vậy thì con bị từ từ cái âm thanh đó nó sẽ tạo cho cái tâm con thấm lên từng cái niệm. Cho nên con khéo léo mà phòng hộ cái lỗ tai của con thì con sẽ sẽ không khởi các niệm khác nữa. Như vậy là cách thức tu tứ niệm xứ để đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân thọ tâm pháp của nó. Đó là cách thức mà các con nỗ lực công tu. Nó có những cái trường hợp xảy ra như vậy thì mỗi trường hợp xảy ra như vậy thì các con sẽ sử dụng như vậy thì nó sẽ đem lại cái sự an ổn cho con tu tập. Và đồng thời còn một cái trường hợp nữa xảy ra, đó là cái trường hợp không gặp ngồi tu như thế này bây giờ nó buồn ngủ, nó gục xuống cái vậy à, như vậy là rõ ràng là mình bị không tâm rồi. Còn không nó thi thiểu nó ngủ thì đó nó muốn ngủ rồi mình cũng biết là như vậy là không được rồi. Cái này của tu tứ niệm xứ đây trước ngại này ác pháp nó vô rồi nó làm cho mình mờ mình rồi không được, phải tỉnh. Khi muốn tỉnh như vậy thì con làm sao? Cho nên vì vậy mà ngay liền bây giờ chỉ còn cái pháp duy nhất là năm hơi thở đứng dậy đi kinh hành hay đi nước là tẩy phá nó. Cho nên khi đó con áp dụng ngay liền lấy cái pháp này con phá liền. Để khi đó con đứng dậy năm hơi thở đi kinh hành 20 bước, đi năm ba vòng như vậy, đi năm ba lần như vậy, hoặc là 1 phút, 2 phút hay là 10 phút cho đến khi 20 phút chừng nào mà không thấy nó hôn trầm nó tỉnh táo thì con trở lại tu tứ niệm xứ nữa. Đó là cái phương pháp mà tập sẵn sàng để con chiến đấu với hôn trầm. Mà do như vậy mà khi có hôn trầm thì con sẽ xả ngay cái tứ niệm xứ liền, ôm ngay cái pháp thân thành hiện này mà dẹp sạch cái tật sạch cái hôn trầm. Khi nào thấy cái tâm con tỉnh, nó không còn buồn ngủ, nó không còn lười biếng nữa thì bắt đầu con ngồi lại con tu tứ niệm xứ. Và như vậy là con tu pháp tứ niệm xứ rất là chân chính, nó sẽ có lợi ích rất lớn cho con. Hôm nay thầy giảng như vậy có lẽ là con sẽ thấy trong cái cách thức tu tập như vậy thì con đã hiểu là nó cụ thể rồi đó, là con gắng tập. Mà nếu mà nó có cái gì mà trở ngại nữa thì con sẽ báo cho thầy, thầy sẽ giúp đỡ thêm để cho con nắm được vững, hiểu được cách thức tập và cách luyện tập đúng cách, nó không còn sai nữa.